Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 66 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Tịch Mịch. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Với lại thì Lát xin thông báo cái là chủ nhật này ở chỗ Lát cúp điện nguyên ngày. Thì chủ nhật cúp điện thì tập của ngày chủ nhật á, thì ngày thứ hai Lát mới đăng. Nhưng mà hiện tại hôm nay Lát đang đọc cái tập này của ngày thứ năm nè, ít thứ sáu là ngày mai thứ bảy đăng. Nhưng mà nhìn chung lại là cái tập ở ngày thứ hai nó sẽ hơi ngắn hơn một tí xíu. Cũng tùy lắm, Lát đang tranh thủ đọc ở những ngày trước nè, để dồn qua đó coi đủ không nè. Mọi người thông cảm nha, tại cúp điện á. Trong thành Hạ Dương, mưa cũng rất lớn. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàng, Giả Cẩu Đạo Nhân chạy ra từ một ngõ nhỏ, hòa vào đám đông đang chạy đi chạy lại trên con đường. Nhưng mới đi được có vài bước thì đã phải lui lại đứng bên đường. Một là do người đang đi lại trên đường quả thực là quá nhiều, rất khó đi lại. Hai là do cả ba đều muốn tránh mưa trước rồi mới tính sau. Lúc này ba người đã chia thành hai phe. Tiểu Hoàng thì cương quyết đòi trở lại âm trạch nơi Nghĩa Trang để xem quỷ lệ như thế nào. Còn Chu Nhất Tiên thì lại kiên quyết phản đối. Giả Cẩu lần đầu tiên trong đời đã đứng lên tiếng ủng hộ Chu Nhất Tiên. Tiểu Hoàng lực mỏng thế cô, nhưng bù lại miệng mồm lanh lợi, một mình tranh biện với hai người. Thêm vào đó, Giả Cẩu Đạo Nhân tuy bất đồng ý kiến với nàng, nhưng chỉ cần nàng lườm mắt nhìn là y không dám lên tiếng nói gì nữa. Vì thế tranh cãi cả nửa giờ đồng hồ cũng chỉ có mình Chu Nhất Tiên phản đối mà thôi. Lúc này ba người đang đứng ở bên lề đường, chỉ nghe Chu Nhất Tiên thấp giọng nói: Con nha đầu ngốc này thiệt tình chứ, nó nguy hiểm ấy, quay lại làm gì đây, quay lại để mà chết hay sao? Tiểu Hoàng biểu môi nói: Uổng cho ông sống lâu như vậy, gia gia, ông có biết trên đời này có một thứ gọi là đạo nghĩa hay không hả? Chu Nhất Tiên tức giận: Đạo nghĩa hả? Đạo nghĩa cái quần què nè, còn chết rồi thì nói đạo nghĩa cái gì nữa chứ, tên tiểu tử đó lợi hại vô cùng, chúng ta quay lại để chết hay sao? Giả Cẩu Đạo Nhân đứng bên cạnh cũng gật đầu: Không sai, quay lại đích thực là không thỏa đáng đâu. Tiểu Hoàng đưa mắt lườm gã một cái, Giả Cẩu Đạo Nhân giật mình đánh thót, lập tức không nói ra lời. Tiểu Hoàng quay lại nhìn Chu Nhất Tiên, nói: Gia gia, đêm qua nếu không phải người ta cứu chúng ta, thì ông cháu chúng ta đã sớm chết từ lâu rồi, cũng chẳng thể đứng đây tranh luận đạo nghĩa chứ không đạo nghĩa cái gì nữa. Lẽ nào bây giờ quay lại xem thế nào cũng không đúng hay sao chứ? Chu Nhất Tiên biến sắc mặt rồi nói: Chính vì chúng ta được người ta cứu nên mới càng phải thận trọng tính mạng của mình như vậy nè. Nếu không mà dạng dứt chúng ta tự chui đầu vào lưới thì có phải là uổng phí cả ý tốt của quỷ lệ hay không? Tiểu Hoàng ngẩn người, nhất thời không biết phản bác thế nào. Chu Nhất Tiên thấy như vậy thì đắc ý cười khanh khách, nói: Không còn gì để nói nữa phải không? Tiểu Hoàng giận dỗi, nói: Rõ ràng ông biết kẻ kia quỷ khí âm trầm, cau thâm mặt trắc. Lẽ nào ông không hề có chút quan tâm đến ân nhân cứu mạng của chúng ta sao? Chu Nhất Tiên vẫn vờ như không, nói: Con cứ yên tâm đi, cái tên tiểu tử quỷ lệ đó hả? Muốn đạo hạnh có đạo hạnh, muốn pháp bảo có pháp bảo. Luận về quỷ khí, chỉ e hắn có hơn, chứ không có kém cái người kia đâu. Muốn chết sợ rằng cũng khó đó nha. Còn lo lắng cho hắn làm gì nữa chứ? Lão ngưng lại giây lát, rồi nói tiếp: Giá lại 10 năm trước, không phải con đã xem tướng cho hắn rồi hay sao? Năm đó con đã nói là người này là loạn ma tướng, dạng người mới có một. Cuộc đời tôi gặp phải nhiều phong vân bất trắc, nhưng mà tuyệt đối không dễ mất mạng. Vậy con còn lo cái gì nữa chứ? Cái gì? Cô nương đã từng xem tướng cho ta sao? Bất chợt một thanh âm vang lên, ba người cả kinh thức sắc quay lại nhìn. Chỉ thấy quỷ lệ không biết từ lúc nào đã hiện thân bên cạnh họ, giống như là y nhảy ra từ trong nước mưa vậy. Lúc này mưa rơi rất lớn, nhưng mà người chạy nạn trong Hải Dương Thành vẫn rất nhiều, đa số đều tràn đầy sự khủng bố và sợ hãi với việc bọn yêu thú có thể đánh tới đây bất cứ lúc nào, nên không hề để ý đến trận mưa lớn này. Trên thực tế, trong thành đã có không ít bách tính phát điên vì tình hình quá khẩn trương. Cũng may có các đệ tử Thanh Vân Môn ở trong thành duy trì trật tự, đa số vụ việc đều được xử lý nhanh chóng. Có điều nhân tâm hoảng loạn khiến cho cả tòa thành này lúc nào cũng chìm trong không khí sợ hãi và cuồng loạn. Ba người bọn Chu Nhất Tiên giật mình kinh hãi, sau đó thì Tiểu Hoàng mừng rỡ reo một tiếng. Là ngươi! Chu Nhất Tiên và Giả Cẩu Đạo Nhân thì cùng lúc nhíu mày. Chỉ nghe họ Chu đằng hắn một tiếng, không ngờ cũng nói một câu giống như Tiểu Hoàng. Là ngươi! Quỷ Lệ không để ý đến hai người bọn Chu Nhất Tiên và Giả Cẩu Đạo Nhân mà đưa mắt nhìn Tiểu Hoàng. Hắn nhận ra sự mừng rỡ thực tâm trên gương mặt trẻ bầu bỉnh của nàng. Trong mắt ánh lên một tia nhìn ấm áp, khẽ gật đầu. Là ta. Lúc này Tiểu Hôi đứng trên vai Quỷ Lệ đã ướt sũng vì nước mưa. Nó cũng kêu lên mấy tiếng khèn khẹt, cười kha kha với Tiểu Hoàng, dường như cũng rất vui mừng khi gặp lại nàng. Tiểu Hoàng vui vẻ nói với nó. Ngươi còn nhớ ta hả? Nói xong, nàng ngẩng đầu lên nhìn Quỷ Lệ, ngừng người giây lát rồi nói. Đêm qua, huynh không sao chứ? Quỷ Lệ khẽ gật đầu. Ta không sao. Tiểu Hoàng giờ mới yên tâm, đưa mắt nhìn sang Quỷ Lệ một cái nữa, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, hai má đỏ bừng lên, ánh mắt lập tức chuyển sang Tiểu Hôi, mỉm cười giang tay ra rồi nói. Đến đây, cho ta ôm một cái nè. Tiểu Hôi khò khẹt hai tiếng, đột nhiên nhúng mạnh người bay ra khỏi vai Quỷ Lệ, lao thẳng vào lòng của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cười khúc khích, cảm thấy lông con khỉ nhỏ ướt sũng, liền lấy chiếc khăn khô lau cho nó. Chẳng ngờ hầu tử này cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, liền đột nhiên lắc mạnh người, lập tức làm cho nước bắn tung tóe. Tiểu Hoàng kêu một tiếng, nhưng lại không nỡ buông hầu tử ra, đành vội vàng nhắm tịt mắt lại. Cả y phục lẫn mặt mũi đều bị Tiểu Hôi làm cho lấm tấm những hạt thủy châu. Tiểu Hoàng mở mắt, lườm Tiểu Hôi một cái, con khỉ mở to con mắt ra nhìn nàng, không hề động đậy. Tiểu Hoàng hứ một tiếng, hất mạnh tay ném Tiểu Hôi về phía Quỷ Lệ. Tiểu Hôi ba chân bốn cẳng bám lấy vai chủ nhân, quay đầu lại nhìn Tiểu Hoàng đang gột gột những hạt nước đọng trên quần áo, không nhịn được bật cười khọt khà khọt khẹt. Tiểu Hoàng dở khóc dở cười, mím môi liếc nhìn trộm Quỷ Lệ một cái, sau đó cúi đầu chỉnh lại y phục. Quỷ Lệ quay người nhìn Chu Nhất Tiên chăm chú, khiến cho lão cảm thấy chột dạ, nói. Nào, tiểu tử thối nào, ta cũng có thể xem là ân nhân cứu mạng của ngươi đó nha, ngươi không thể làm bừa đâu á nha. Quỷ Lệ trầm ngâm giây lát, đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy có bách tính đang rối rít chạy đi chạy lại, không ai chú ý đến bốn người bọn hắn, liền hỏi Chu Nhất Tiên một câu. Ông rốt cuộc là loại người gì vậy? Chu Nhất Tiên ngẩng đầu lên nói. Lão phu là cao nhân thứ gì? Tiểu Hoàng và Giả Cổ đứng bên cạnh đều giật mình. Hiển nhiên đáp án của Chu Nhất Tiên hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Có điều Quỷ Lệ hiển nhiên không hề coi thường cái vị cao nhân này, tiếp tục trực tiếp hỏi luôn. Thủ đạo chi thuật mà đêm qua ông sử dụng đã thất truyền từ lâu rồi. Nhưng mà trong truyền thuyết thì đây là đạo thuật mà Thanh Dương Môn tổ sư Thanh Dương Tử khi hành tẩu giang hồ thường sử dụng. Làm sao mà ông biết được vậy? Hắn nhìn chăm chú vào Chu Nhất Tiên, gằn giọng nói. Ông và Thanh Dương Môn có quan hệ như thế nào? Chu Nhất Tiên trầm ngâm giây lát rồi nói. Được rồi, chuyện đã tới nước này rồi, ta cũng không giấu các ngươi làm gì nữa. Bọn Tiểu Hoàng và Giả Cổ đều ngẩn người, liếc mắt nhìn thấy thần sắc của Chu Nhất Tiên nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, bất giác cùng nghiêm nghị, lặng yên lắng nghe. Chỉ thấy Chu Nhất Tiên chậm rãi kể lại. Sự tình như vậy nè, thời trẻ lão phu đây rất là anh tuấn tiêu sái nè, phong lưu hào phóng, thiên phú cực cao, thông minh tuyệt thế. Nào, các ngươi đừng nhìn ta vậy, ta mới tiếp tục kể được chứ. Thời đó lão phu làm nghề hái thuốc, có một lần vào núi sâu tìm dược liệu, không cẩn thận sảy chân rơi xuống một vách đá vạn trượng. Quỷ Lệ, Tiểu Hoàng và Giả Cẩu Đạo Nhân cùng nhau chau mày, nhưng mà Chu Nhất Tiên dường như càng nói càng hưng phấn, tiếp tục kể. Có điều lão phu phước lớn mạng lớn à, không ngờ được một cây tùng mộc chìa ra móc vào y phục, giảm mất quá nửa đà rơi, sau đó lại tiếp tục rơi xuống nữa, chẳng ngờ dưới vách núi là một cái đầm nước, vì thế nên ta mới may mắn sống sót á. Tiểu Hoàng không nhịn được xen miệng vào hỏi. Gia gia, câu chuyện này dường như con đã nghe ở đâu rồi, hơn nữa còn rất nhiều người nói nữa. Họ hình như rất nhiều vị đại hiệp trong sách đều bị rơi xuống vực sâu như vậy. Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn Tiểu Hoàng, tức giận, nói. Bây giờ là ta nói hay là con nói đây, mau câm miệng lại cho ta nè. Lão phu nói tới đâu rồi ha? Đến cái chỗ rơi xuống vách núi,

Tiêu Dật Tài gật đầu đáp. Dạ, đệ tử lập tức đi làm. Đạo Huyền Chân Nhân thở dài. Con phải cẩn thận đó nha. Tiêu Dật Tài khẽ gật đầu, quay người bước ra ngoài. Ảo Nguyệt Động Phủ! Chu Nhất Tiên kinh hãi thốt lên, hai hàng lông mày châu lại, trên mặt xuất hiện thần sắc ngưng trọng. Lão ngần ngừ giây lát rồi hỏi. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Quỷ Lệ điềm nhiên nói. Không phải ông luôn tự mình nói là kiến thức đa quảng hay sao? Ta đột nhiên có hứng thú với cái hang động đó nên tùy tiện hỏi thôi. Ông biết bao nhiêu về cái hang động Ảo Nguyệt Động Phủ đó vậy? Chu Nhất Tiên liếc mắt nhìn Quỷ Lệ, chỉ thấy thần tình của gã trơ như gỗ đá, không hiểu đang nghĩ cái gì trong đầu. Dáng vẻ cao thâm khó dò, lúc này bọn họ vẫn còn trong Hạ Dương Thành. Có điều Hạ Dương Thành của hiện tại vì sự xuất hiện của con cự điểu hôm qua mà đã hoàn toàn khác hẳn. Nỗi lo lắng giờ đã biến thành sự thật. Nhiều người vốn đã hoảng loạn đến cùng cực, giờ đây đã không thể chịu nổi áp lực nặng nề của sợ hãi, biến thành những kẻ điên cuồng đi nghênh ngang trên phố, miệng không ngớt lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Chu Nhất Tiên thu hồi ánh mắt lại, tâm niệm chuyển động, từ từ nói. Ngươi không phải là muốn làm cái chuyện gì điên rồ đó nữa chứ? Tiểu Hoàng và Giả Cẩu tròn mắt nhìn Quỷ Lệ. Cả Tiểu Hôi trên vai của hắn cũng dường như cảm nhận được điều gì đó, nghe răng cười làm mặt quỷ trêu chọc hai người. Quỷ Lệ nhạt giọng hỏi lại. Ông cho rằng ta có thể làm gì được chứ? Chu Nhất Tiên cười khan một tiếng rồi nói. Kỳ thật có hiểu biết của ta về Ảo Nguyệt Động Phủ cũng không nhiều lắm nữa. Đời này giống không nổi danh lắm. Chỉ là hơn ngàn năm trước, Thanh Diệp Tổ Sư của Thanh Vân Môn đã bế quan ngộ đạo ở đó. Đồng thời Tru Tiên Cổ Kiếm cũng xuất hiện bên trong. Từ đó động phủ này mới danh mãn thiên hạ. Nhưng mà nhiều năm nay, nó chỉ là nơi cất giấu Tru Tiên Cổ Kiếm mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ có Thanh Vân Trưởng Môn mới có thể được vào bên trong. Vì vậy mà tiếng tăm cũng dần dần phai nhạt. Quỷ Lệ nói. Hả? Chỉ có vậy thôi sao? Chu Nhất Tiên thoáng do dự rồi nói tiếp. Ta cũng không biết người muốn làm gì, nhưng nơi đó người tốt nhất là không nên đi thì hơn. Tại sao? Không phải là người không biết thân phận hiện tại của mình chứ. Ảo Nguyệt Động Phủ là trọng địa của Thanh Vân Môn, vạn nhất bị người ta phát hiện. Người đừng quên nha, lúc này trên Thanh Vân Sơn đang tụ tập cả ngàn nhân sĩ chính đạo. Vạn nhất mà thân phận bị lộ hả? Chỉ ai người có hóa thành chim cũng khó thoát được. Đó là chuyện của ta. Ông cứ nói hết những chuyện liên quan đến Ảo Nguyệt Động Phủ là được rồi. Chu Nhất Tiên lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm. Thanh niên bây giờ thật là không kiên nhẫn chút nào mà. Thôi được rồi, động phủ đó được đặt tên là Ảo Nguyệt là vì tương truyền vào các đêm trăng sáng, kỳ thạch trước cửa động liền rực rỡ sáng ngời, như mộng như ảo. Nhưng mà điều quan trọng nhất là động phủ ấy là một nơi đặc dị vô cùng. Người nào đi vào trong đó thì cũng giống như là đi vào một thế giới của mộng và ảo vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là động phủ ấy là một nơi đặc dị vô cùng. Người nào đi vào trong đó thì cũng giống như là đi vào một thế giới của mộng và ảo. Nếu mà tâm trí không kiên định hả, ắt sẽ bị hãm ở trong đó, không thể thoát thân. Một thân đạo hạnh sẽ bị hủy trong một ngày. Quỷ Lệ hơi ngẩn người. Cái gì? Có chuyện này nữa hả? Chu Nhất Tiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Quỷ Lệ một lượt từ đầu đến chân rồi nói. Tao khuyên ngươi chớ có nên suy tâm vọng tưởng à. Ngươi mà vào Ảo Nguyệt Động Phủ thì chỉ có con đường chết mà thôi. Quỷ Lệ cười lạnh một tiếng rồi nói. Tại sao ông nói như vậy? Chu Nhất Tiên nói. Ta biết ngươi trong lòng bất phục, cũng biết ngươi tính tình bướng bỉnh, nhưng ta phải nói thật cho ngươi biết nè. Sắc mặt của lão trở nên nghiêm nghị, không ngờ có một vẻ bất nộ mà uy, trầm giọng nói tiếp. Cái gọi là tâm trí kiên định tuyệt đối không phải bướng bỉnh như ngươi. Theo ta thấy cả đời ngươi đã chịu nhiều dày vò, trong lòng vô số tâm sự thương đau. Nếu như mạo hiểm vào trong ảo cảnh hả, chỉ e khó tránh khỏi dẫn động đến những tâm sự đó, rồi chìm đắm vào trong đó mà không thể thoát thân ra. Lão ngưng lại lấy hơi, sau đó hơi ngần ngừ một chút rồi nói tiếp. Còn nữa, pháp bảo trên người ngươi là vật đại hung chí tà. Tinh huyết trong người ngươi lại sớm đã hợp nhất là một với yêu lực của Phải Huyết Châu rồi. Yêu vật này mà vào trong ảo cảnh hả? Đối với ngươi chỉ có hại chứ không có lợi. Vì vậy ta mới khuyên ngươi một câu, tốt nhất là hãy bỏ cái ý định đó đi. Quỷ Lệ nhìn Chu Nhất Tiên như lần đầu tiên gặp lão vậy. Cứ im lặng nhìn chằm chằm mà không nói gì. Chu Nhất Tiên cũng thản nhiên nhìn thẳng vào mắt của hắn. Rất lâu sau đó, Quỷ Lệ mới chậm rãi quay người cất bước đi. Chính lúc này, Hà Dương Thành lại trở nên hỗn loạn.

huynh không lấy được vợ cũng không cần phải trút giận lên đệ như vậy chứ. Tống đại nhân tai thính bất ngờ nghe được, không kìm được liền giơ tay vỗ mạnh vào gáy của Đỗ Tức Thư, quát: "Đệ vừa nói cái gì hả?" Đỗ Tức Thư giật mình, từ trước đến giờ trừ sư phụ sư nương ra thì gã sợ nhất chính là cái vị đại sư huynh này. Có điều thường ngày Tống đại nhân rất ôn hòa, nhưng mấy ngày gần đây khi nhắc đến việc này thì không khác gì chọc vào tổ kiến lửa, tất nhiên khiến cho Tống đại nhân giận dữ. Bên cạnh đó, mấy người hội Hà Đại Trí đang cố nhịn cười, mắt liếc trộm Đỗ Tức Thư. Gã dáng vẻ khổ sở nhìn về mấy vị sư huynh cầu cứu, không ngờ ánh mắt vừa hướng về Hà Đại Trí, Ngô Đại Nghĩa thì lập tức người thì ngẩng đầu lên nhìn trời, người thì quay mặt nhìn ra chỗ khác, dáng vẻ như không quan tâm đến sự đời. Đỗ Tức Thư mắt nhìn mấy vị sư huynh không có chút nghĩa khí gì với vẻ tức giận, cuối cùng quay sang Tống đại nhân cười xòa một cái rồi nói: "Ha, đại sư huynh không cần phải sốt ruột mà, đợi qua kiếp nạn này, để lập tức xuống núi tìm một bà mai tốt nhất thiên hạ giúp huynh cậu." Còn chưa nói dứt câu, Tống đại nhân sắc mặt tím lại, giơ chân đá ra. Binh! Đỗ Tức Thư bắn ra xa, mấy vị sư huynh đứng ở bên cạnh nhất thời bật cười, lắc đầu, chỉ có Đỗ Tức Thư mặt mũi méo xệch lồm cồm bò dậy. Tiếng cười từ bên ngoài vọng vào tự đường. Tự Như sắc mặt đang nghiêm nghị, bỗng nở ra một nụ cười, thở dài, khẽ nói: "Bất Dịch, các đệ tử đang chờ chúng ta kìa." Điện Bất Dịch thân mặc trường y, sắc mặt thập phần kính cẩn, đứng trước bàn thờ tam thanh của thủ tỉnh đường, trầm mặc gật đầu. Sau đó lão chăm chú nhìn lên, rồi từ từ tiến đến gần bàn thờ, thắp lấy ba nén hương, sau đó vái ba vái. Cắm hương xong, lão lùi lại, đứng lặng yên, rồi cùng Tu Như vái tiếp ba vái nữa. Sắc diện hiện rõ vẻ cung kính. Hai người vừa bước đi một đoạn thì Điện Bất Dịch đột nhiên dừng lại. Tu Như quay người lại, ngạc nhiên hỏi: "Huynh sao vậy, Bất Dịch?" Điện Bất Dịch châu mày, quay người lại bước tới phía đằng sau bàn thờ tam thanh. Tu Như cảm thấy lạ, sắc mặt có chút phân vân do dự, nhưng vẫn bước về phía Điện Bất Dịch. Phía sau bàn thờ chính còn có thêm một bàn thờ nữa, nhưng so với bàn thờ phía trước thì nó nhỏ hơn rất nhiều. Trước mặt lại được che bằng một cái bức mành hoàng cẩm. Điện Bất Dịch đứng trước bức tượng thần nhỏ đó, nhìn một lúc, rồi với tay cầm xuống một cái tấm linh vị trên khắc hàng chữ: "Sư huynh vạn kiếm nhất, linh vị." Tu Như đứng bên cạnh nhìn chăm chú, chỉ thấy Điện Bất Dịch dùng một cái tấm khăn nhẹ nhẹ lau hết bụi bám trên linh vị. Bụi bám không dày, chứng tỏ thường xuyên có người lau chùi. Lau sạch xong, Điện Bất Dịch lại cung kính đặt linh vị lên trên. Từ bên cạnh thắp lấy ba nén hương, rồi vái tiếp ba vái. Tu Như nét mặt phảng phất ưu tư hoài niệm, khẽ hỏi: "Bất Dịch, huynh làm sao vậy? Chẳng lẽ hy vọng dặn sư huynh đến bảo hộ cho thanh dân sao?" Điện Bất Dịch đáp: "Dặn sư huynh tuy rằng một đời ngạo khí, nhưng mà đối với huynh ấy, sư môn là quan trọng nhất. Nếu biết hôm nay thanh dân gặp kiếp nạn này, trên trời huynh ấy có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ cho chúng ta thôi." Điện Bất Dịch mắt nhìn linh vị từ từ nói: "Chúng ta đi thôi." Hai người từ trong thủ tỉnh đường đi ra, Tống đại nhân và các đệ tử khác đều đang đợi ở phía bên ngoài. Điện Bất Dịch mắt nhìn Tống đại nhân rồi lại nhìn Đỗ Tức Thư, khe khẽ gật đầu. Cuối cùng lão đưa mắt nhìn ra xa về phía căn phòng của các đệ tử, trong ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Có thể do trận đại chiến trước mắt này, kiếp họa trên đầu đã kề cận. Dạo này tâm trạng của Điện Bất Dịch không được tốt, lão cũng chẳng nói nhiều, chỉ nhìn chúng đệ tử một lượt rồi bảo: "Đi thôi, tới Thông Thiên Phong." Kỳ quang phóng lên, Điện Bất Dịch vọt lên trước, Tu Như lập tức bay theo, các đệ tử cũng không chậm trễ, liền ngự pháp bảo tiến tới. Từng đạo kỳ quang dần dần mất hút vào trong những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Lúc này đám người Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ có thể nói là mệt đến gần chết, cuối cùng cũng đã đưa được tất cả đám dân thường chạy qua được địa phận thành Hạ Dương, hướng lên phía bắc mà chạy nạn. Mới có một ngày ngắn ngủi, vậy mà Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ cùng đám đệ tử Thanh Vân Môn trong tiều tụy hẳn đi, người nào người nấy lạc hết cả giọng vì khàn cổ. Đứng trên cao đưa mắt nhìn đám thường dân đi hết, Tiêu Dật Tài mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cất giọng ồm ồm nói với Lâm Kinh Vũ đang đứng bên cạnh: "Cuối cùng cũng đã đưa qua rồi." Lâm Kinh Vũ cũng thở dài một tiếng, có vẻ như cất đi được một gánh nặng, thế nhưng trên mặt hai hàng lông mày nhíu lại. Hắn không được hoàn toàn nhẹ nhõm như Tiêu Dật Tài, hình như trong lòng còn có điều gì đó vương vấn.

Đạo Huyền chân nhân quay người ngồi xuống rồi hướng về phía Phủ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam, nói: Hai vị cũng nghỉ ngơi đi, tại hạ có chút việc muốn cùng các thủ tọa khác trong Thanh Vân Môn thương nghị một chút. Phủ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam cùng đứng dậy hồi lễ, sau đó xoay người đi. Đạo Huyền chân nhân quay sang Tiêu Dật Tài rồi nói: Con vào cùng ta. Nói rồi bước vào hậu đường, trong đó các thủ tọa cùng các vị trưởng lão đã đợi hai người từ bao giờ rồi. Lâm Kinh Vũ mắt nhìn hai người Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam đi khuất. Chợt ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trời đất tối đen như mực, mây đen vần vũ cuồn cuộn, không một ánh sáng nào có thể lọt qua. Sương phong như đau thổi ào ào cứa vào trái tim chàng trai. Lâm Kinh Vũ đứng trầm mặt, trong đầu đột nhiên nhớ tới tờ giấy trên đó viết bốn chữ: Hậu viện lửa cháy. Hậu viện lửa cháy, hậu viện lửa cháy, thế nào là hậu viện lửa cháy đây? Trong đầu hắn nổi lên vô số những suy nghĩ, cuối cùng chợt hiện lên lời nói của Tiêu Dật Tài: Hậu Sơn làm sao vậy sư đệ? Hậu Sơn? Lâm Kinh Vũ chau mày, đột nhiên mắt sáng lên, nhưng rồi lại lắc đầu, nét mặt hiện lên vẻ suy nghĩ mơ hồ. Rồi hắn lại trầm mặc không biết bao lâu, đến lúc giật mình lại thì xung quanh mọi người đã về hết. Hắn thở dài một tiếng rồi cũng bước đi. Hết tập 66 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.